Chương 2876, huyết mạch mạnh lên. Tê tê tê nhỏ xíu tiếng vang, theo trong đất bùn truyền ra. Phương Thần tập trung nhìn vào, phát hiện trong đất bùn chậm rãi tiêu tán ra từng đạo như thật như ảo khí tức. Những khí tức này oán niệm rất nặng, xem xét liền biết, hẳn là trong truyền thuyết vong linh chi lực. Vong linh chi lực sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, không chờ hắn nói cho hết lời, vong linh chi lực tiểu chui vào hắn trong thân thể. Cường đại ăn mòn chi lực, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, ý đồ ăn mòn Phương Thần, nhưng mà đúng vào lúc này, sớm tiểu chuẩn bị xong hắc động huyết mạch phóng xuất ra, cuồng bạo hắc động huyết mạch chi lực, khuyết tán tại toàn thân mỗi lần một cái góc. Nội thị thân thể, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, những cái kia cường đại vong linh chi lực, tại hắc động huyết mạch chi lực trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Trong đất bùn vong linh chi lực, không ngừng xông vào Phương Thần thể nội, đồng thời cũng bị hắc động huyết mạch chi lực nhanh chóng luyện hóa. Thể nội lỗ đen vòng xoáy bên trong, đi qua luyện hóa vong linh chi lực, yếu kém rất nhiều, lúc này bất hủ kiếp sinh liên mở miệng. Tiểu tử, đem những này luyện hóa sau vong linh chi lực, đưa đến động minh sơn bên trong tới. Trước đây, Phương Thần tiểu cùng bất hủ kiếp sinh liên đạt thành nhất trí quyết định, Phương Thần nghe nói, bàn tay vung lên, đem bất hủ kiếp sinh liên đưa vào động minh sơn bên trong. Hô hô hô, bất hủ kiếp sinh liên nhanh chóng hấp thu vong linh chi lực, vô cùng thoải mái. Ha ha ha, quá sảng khoái. Vô số năm qua, hắn mặc dù cắm rễ tại vách núi treo leo phía trên, nhưng hấp thu vong linh chi lực tốc độ, phi thường chậm chạp. Mà, Phương Thần tự mình dùng hắc động huyết mạch chi lực đến giúp đỡ chính mình tịnh hóa, tốc độ có thể nghĩ. Quá sung sướng. Động minh sơn bên trong, chuyên gia bất hủ kiếp sinh liên điên cuồng tiếng kêu, hắn phi thường kích động, cuồng dã cười to. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đi qua 7 ngày. Ngừng. Động minh sơn bên trong truyền đến bất hủ kiếp sinh liên tin tức, ngắn ngủi ba y nga y thơ y gian, thân rễ của nó tráng kiện ba thành, mà lại nó liên phiến cũng đã tiếp cận thành thủ. Nguyên bản còn cần 300 năm mới có thể thành thủ, nhiều nhất 30 năm. Bất hủ kiếp sinh liên kích động nói nói, tiểu tử, chờ ta thành thục về sau, liên phiến cho ngươi sử dụng. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt của hắn, rơi vào tiểu hỏa trên thân. Cái sau tại cái này ba y nga y thơ y gian bên trong, đã đem trước mắt cái này đống hải cốt toàn bộ hấp thu xong tất. Hỏa đạo lực lượng cùng hỏa chủng dung hợp lẫn nhau, kích phát ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ đại lực lượng. Tiểu hỏa trên đỉnh đầu, trứng mắt chói mắt hỏa chủng, tản ra dọa người khí tức. Phương Thần thậm chí có thể cảm giác được, thể nội hỏa nguyên huyết mạch tại rung động. Hỏa trùng mạnh lên. Phương Thần hoảng sợ nói, đồng thời tiểu hỏa tu vi, QNZ tại liên tục tăng lên. Lợi hại, không hổ là hỏa ma chân quân lưu lại hỏa trùng. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, tiểu hỏa hỏa trùng, chỉ sợ là toàn bộ hỏa diễm bộ lạc chân quý nhất hỏa trùng đi trực giác nói cho hắn biết, tương lai tiểu hỏa thành tựu, nhất định sẽ không thua hỏa ma chân quân. Soạt thu hồi hỏa trùng. Tiểu hỏa mở to mắt, nụ cười rực rỡ nhìn xem Phương Thần nói, ca ca, những này hài cốt bên trong hỏa đạo lực lượng quá cường đại, ta hấp thu về sau, cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt tiểu hỏa đầu, cười nói, tiểu hỏa, nơi này rất nguy hiểm, ngươi về trước đi động minh sơn bên trong tu hành, chờ tại gặp được loại này hài cốt, ta đang cứ gọi ngươi ra. Được. Tiểu hỏa gật đầu, sau đó tiến vào động minh sơn. Ngao cách đó không xa. Thuần huyết thú tể phát ra ngao ngao tiếng kêu, trên người của nó, có một tầng kinh khủng vầng sáng, phi thường đáng sợ. A Phương Thần kinh ngạc phát hiện, thuần huyết thú tể hai con ngươi tinh hồng, tới liếc nhau, lại có thể cảm giác nguyên thần tại rung động. Thật là đáng sợ ánh mắt. Thuần huyết thú tể diễu võ dương oai đi vào Phương Thần bên cạnh, ngóc đầu lên nói, những này hài cốt đều không đủ ta đệm hầm răng, ngươi đang giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nói xong. Kia không chút nào để ý Phương Thần, trực tiếp tiến vào động minh sơn. Phương Thần không còn gì để nói, thuần huyết yêu thú hài cốt, bản thân tiểu rất hiếm thấy, nào có dễ tìm như vậy những này hài cốt phi thường cứng rắn, nếu là dùng để luyện chế binh khí lời nói, tuyệt đối là vô cùng tốt chất liệu. Bất hủ kiếp sinh liên nhắc nhở. Thượng cổ thời đại cái thế cường giả, thực lực của bọn hắn đã đạt đến một cái đỉnh phong cấp độ, nhục thân càng là cường thế vô song. Cho dù vẫn lạc, lưu lại hài cốt, cũng là dị thường cứng rắn, nếu là phóng tại ngoại giới, tất nhiên sẽ bị tranh đoạt. Đúng a, ta làm sao không nhớ ra được. Phương Thần cười hát hát nói, toàn thức vung tay lên, đem những này hỏa đạo hài cốt thu sạch. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Trong đất bùn vong linh chi lực, đối với hắn vô dụng, sở dĩ mảy may không cần lo lắng. Thời gian kế tiếp bên trong, Phương Thần thỉnh thoảng có thể tại bát ngát trong đất bùn, gặp được thượng cổ thời đại cái thế cường giả hài cốt. Những này hài cốt bên trong, ẩn chứa lực lượng, có rất nhiều loại. Phương Thần tất cả đều hút nhận được thể nội, không có hấp thu một loại sức mạnh, liền có thể để cho mình đặc thu huyết mạch chi lực, phát sinh biến dị. Sau 3 tháng, Phương Thần chạy tới bao la bùn đất vị trí trung ương, trong thời gian này hắn hấp thu vô số hài cốt, thể nội hơn 50 loại đặc thu huyết mạch chi lực, ngoại trừ hắc động huyết mạch bên ngoài, cái khác huyết mạch đều đã được đến cường hóa. Cho dù là so ra kém đời thứ nhất, cũng cùng chi tương cận. Tin tức nếu là truyền ra ngoại giới, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ thái cổ hỗn độn. Dù sao, từ xưa đến nay chưa hề có một người có thể người mang nhiều như vậy đặc thù huyết mạch, hơn nữa còn có thể tất cả đều đem bọn hắn tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Nếu là hỏa ma chân quân ở đây, cũng sẽ sợ hai thán phục, Phương Thần thể nội hỏa nguyên huyết mạch đã nhanh tiếp cận hắn. Ma tiểu hỏa mượn nhờ hỏa chủng, hỏa nguyên huyết mạch thẳng bức hỏa ma chân quân, vì hắn về sau tối cường hậu duệ. Trong thời gian này, tất cả hải cốt tự nhiên bị Phương Thần thu nhập động minh sơn bên trong. Thuần huyết yêu thú hải cốt hơi ít một chút, chỉ có chút ít mấy khối mà thôi, đều bị thuần huyết thú tể cho nuốt ăn. Nhiều như vậy hải cốt, toàn bộ luyện chế thành binh khí. Phương Thần trong lòng đã có một cái kế hoạch, chờ rời đi Bất Lao Thần Sơn về sau, muốn vì chính mình luyện chế một cái kiếm trận. Thử nghĩ một hồi, hoàn toàn có cái thế cường giả hải cốt luyện chế trường kiếm, bố trí thành một cái kiếm trận về sau. Uy lực có cường đại cỡ nào e là cho dù là tinh tôn cảnh đỉnh phong chính là đến cực hạn cường giả, đều có thể trong nháy mắt miểu sát đi. Càng nghĩ Phương Thần càng là cao hứng, đồng thời hắn cu nở dê tại dò xét lấy chúng quanh. Nhìn thấy phía trước đứng lặng ở trong bùn đất ương bia đá sao bất hủ kiếp sinh liên hỏi. Phương Thần ngẩng đầu, một tấm bia đá như ẩn như hiện, chung quanh tản ra ánh sáng mãnh liệt trạch, đem hoàn toàn bao phủ. Cái kia bia đá, gọi là Phong Thiên Bia. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, nơi này sở dĩ vẫn lạc nhiều như vậy cái thế cường giả, cũng là bởi vì tấm bia đá này. Bất hủ kiếp sinh liên tiếp tục nói. Phong Thiên Bia truyền ngôn, Phong Thiên Bia chính là hỗn độn giới thành lập sơ kỳ, tiêu tuyên cổ tồn tại, ai cũng không biết nó đến từ nơi nào, như thế nào xuất hiện. Chỉ biết là, nó có uy năng lớn lao. Bất hủ kiếp sinh liên nói, Phong Thiên Bia, tên như ý nghĩa, có thế Phong Thiên Địa. Nơi này nói tới thiên địa, không phải chỉ độc lập không gian, cũng không phải chỉ thái cổ hỗn độn, mà là chỉ toàn bộ hỗn độn giới. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe nói qua một thì tân bí, Phong Thiên Bia toàn thịnh thời kỳ, nhất niệm có thế phong cờ mở hỗn độn giới. Cái này Phương Thần chấn kinh, cái này cũng thật là đáng sợ, nhất niệm phong cấm hỗn độn giới cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào cái này Phong Thiên Bia chủ nhân đến cùng là ai, chẳng lẽ là thiên địa tự nhiên sinh ra, hay là trí cao quy tắc diễn hóa mà thành? Phương Thần tự lẩm bẩm. Có một vị đế cảnh cường giả, trong lúc vô tình đạt được Phong Thiên Bia, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, có thể cùng bất hủ đại đế đối kháng. Chỉ bất quá Phong Thiên Bia bị hao tổn, nội bộ xuất hiện vấn đề, dẫn đến lực lượng giảm mạnh. Mà tại thượng cổ thần vẫn chi chiến bên trong, Phong Thiên Bia hao hết lực lượng cuối cùng, chấn áp ca cờ cửa nở dê ra ở đây. Bất hủ kiếp sinh liên nói, kỳ thật, táng thần thâm nguyên bên trong, chân quý nhất không ai qua được trước mắt Phong Thiên Bia, ngươi nếu là có thể đem đặt được, thế tất hội như hổ thêm cánh. Phương Thần chậm rãi đi đến Phong Thiên Bia trước, nhẹ nhàng lấy tay sờ thoáng cái, lập tức cảm giác tang thương cổ phát lực lượng, truyền nhập thể nội. Không có động tĩnh. Phong Thiên Bia không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất một khối phổ thông bia đá đồng dạng, đứng lặng ở trong bùn đất ương. Nếu không phải hắn tới đây, chỉ sợ cũng không có ai biết Phong Thiên Bia tồn tại à? Trực tiếp rút lên sao? Phương Thần hỏi. Bất hủ kiếp sinh liên nói, Phong Thiên Bia mặc dù bị hao tổn, hao hết lực lượng, nhưng cũng không thể đơn giản đạt được. Cơ nở ngộ đạo, hiểu được Phong Thiên Bia bên trên chỗ ghi lại ảo diệu, ngươi liền có thể đem nó thu hồi. Ngộ đạo Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Phong Thiên Bia.